Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin tiếp tục gửi tới các bạn câu chuyện Lấy ông chồng hắc đạo. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại trước một ngôi trường tiểu học dành cho giới quý tộc. Một gã thân mặc bộ Âu phục đen, đeo kính mát, đầu tóc chỉnh tề bước xuống xe, mở cửa sau xe cung kính nói: "Tỉnh tư tiểu thư đã tới trường học, mời xuống xe." Không bao lâu, một cô gái dáng điệu đáng yêu không cam lòng bước xuống xe, động tác chậm chạp. "Tỉnh tư tiểu thư, anh chị cô cũng đã giải thích với cô cũng đừng nên tức giận nữa." Vệ sĩ lựa lời nhỏ nhẹ khuyên giải. "Nhưng mà bọn họ đã hứa với tôi từ trước, sao lại thất hứa như vậy?" Tiểu tỉnh tư nghĩ tới lại tức giận bĩu môi nói: "Tiểu thư, đây cũng không còn cách nào khác, trong hội xảy ra chuyện bất ngờ, tôi tin anh cô cũng không muốn như vậy." Tiểu tỉnh tư phồng má không thèm nói chuyện với bọn họ nữa, ương bướng chuyển tầm mắt tới cổng trường, một đám người đang dùng ánh mắt dò xét cô, lâu lâu còn có âm thanh truyền ra hắc đạo, thật đáng sợ. Cô tò mò nhìn vệ sĩ của mình, giọng nghi hoặc hỏi: "A thúc, họ đang nói gì vậy?" Gã vệ sĩ mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người một lượt, cúi đầu nói với tiểu tình tư: "Không có gì, tiểu thư không nên nghe những người đó nói bậy." Sau đó nắm tay cô đi vào trong trường học. Dọc theo đường đi, chỉ cần bọn họ đến gần, mọi người liền tự động rẽ ra tạo một con đường, phải tránh thật xa, rất sợ không cẩn thận đắc tội hắc đạo, đến lúc đó muốn chạy cũng không thoát. Có người còn dặn dò con cái họ: "Cái cô bé kia là bạn học của con, sau này ngàn vạn lần không được chơi cùng nó, nhà nó là hắc đạo, cũng không được chọc tức nó, sẽ bị người nhà nó giết chết." Chỉ thấy đám trẻ con sợ xanh mắt mèo, gật đầu lia lịa. "A thúc." Tiểu tình tư giật nhẹ bàn tay to của vệ sĩ. "Cái gì là hắc đạo? Hắc đạo là không tốt sao? Cô nghe được có người nói nhà cô là hắc đạo." "Không phải, cô cũng không nên khó chịu vì những lời nói của người khác." Gã vệ sĩ cúi người ôm lấy tiểu tình tư. Cô gật đầu, cô tin tưởng A Thúc, bởi vì A Thúc từ nhỏ đến lớn cũng chưa lừa gạt cô. Sau khai giảng một ngày nào đó, tiểu tình tư khóc lóc chạy về nhà. Mới vừa đi du lịch nước ngoài về, Trang Diếu Tư giang tay ôm lấy em gái bé nhỏ, đau lòng hỏi: "Làm sao vậy? Trường học còn chưa hết giờ, sao lại chạy về, còn không thảm như vậy?" Anh cả, tất cả mọi người đều không chơi với em. Bọn họ đều nói em là hắc đạo, nói em sẽ giết bọn họ, chính là em không có, em không biết." Cô cảm thấy thật ủy khuất, khai giảng cũng đã một tuần lễ, cô mới biết được các bạn khác không để ý tới nguyên nhân của cô. "Ồ, tiểu tư ngoan." Trang Diếu Tư ôm thật chặt em gái. "Anh cả, A Thúc nói hắc đạo không phải không tốt, hắn gạt em đúng hay không?" Cô thút thà thút thít hỏi. "Hắc đạo là không tốt, đúng hay không? Nhà của chúng ta là hắc đạo, đúng hay không? Anh cả, có đúng hay không?" "Chúng ta đương nhiên không phải." Tiểu tình tư khở dại yêu cầu nói. "Anh cả, chúng ta đây không cần làm hắc đạo được không? Mọi người sẽ chơi cùng cô, cũng sẽ không sợ cô giết người." "Tiểu tư." Trang Tiêu Dư không khỏi bật cười. "Làm sao em lại nghĩ nhà chúng ta là hắc đạo hả?" Tiểu tình tư trợn tròn đôi mắt. "Anh đang nói nhảm gì thế? Tất cả mọi người nói hắc đạo chính là giống như nhà cô vậy. Mỗi ngày đều có người mặc âu phục đen, đeo kính mát đi tới đi lui trong nhà. Ngay cả người trong nhà đi ra ngoài cũng có mấy người đi theo." Mặc kệ anh nói như thế nào, trong tâm hồn bé nhỏ của tiểu tình tư đã quyết định cần thoát khỏi bóng ma hắc đạo. Nhất định phải khuyên người nhà rời khỏi hắc đạo. Bằng không, cô muốn đi làm lưu manh. Nghe mọi người nói lưu manh không phải tốt đẹp, cô không tin người nhà không nghe lời cô. Các bạn học đều nói lưu manh, sẽ mắng những lời thô tục, lại rất hung ác. Nếu người nhà không rút khỏi hắc đạo, cô muốn làm lưu manh, cô không cần tiếp tục ngoan ngoãn để bị người khác bắt nạt, không bao giờ yếu đuối nữa. "Thật ra, em đồng tình luyến ái." Trang tình tư cúi thấp đầu, kỳ thật, cô đang nén cười đến mức méo cả mặt, nhưng vẫn rất cố gắng giữ vẻ mặt u buồn. Phản ứng của Trang Thuần Tư là nghẹn họng, nhìn chân chối. "Tiểu tư, nhất định là em nhất thời bị mê hoặc,

đầu bên kia điện thoại là giọng trầm ổn của Trang Diếu Tư. Anh cả, sao sáng sớm đã phá vỡ mộng đẹp của người ta thế? Vừa nghe là anh cả, cô vừa mở miệng liền oán hận, đánh đòn phủ đầu là nguyên tắc làm việc của cô. Thừa dịp hắn đang lải nhải những điều vô nghĩa, thì Trang Tỉnh Tư đã thẳng một mạch, tiếp tục đi vào giấc ngủ. Cũng đã 10 giờ rồi, không còn sớm nữa, có ai mệnh tốt giống như em? Trang Diếu Tư mềm mỏng dạy dỗ em gái yêu một chút. Hắn biết cô em này chỉ thích mềm mà không thích cứng, nếu to tiếng với nó chính là tự chuốc họa vào thân. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu. Tiểu Tư, phát hiện đầu bên kia điện thoại không có chút tiếng động nào, Trang Diếu Tư biết ngay em gái lại đang ngủ. Trang Tỉnh Tư ngáp một cái rõ to. Anh cả, hiếm khi anh gọi cho em, không cần vừa bắt đầu liền niệm kinh như thế, thật sự là càng ngày càng giống lão già. Em nhé, thật sự là mãi không lớn, Trang Diếu Tư sủng địch nói. Anh cả, sáng sớm gọi điện thoại chỉ để nhắc nhở khuyết điểm của em sao? Cô bất mãn cong môi lên. Đương nhiên không phải, tối hôm qua tại sao em không nói một tiếng đã chạy mất, hại mọi người đi tìm khắp nơi, ông nội không gặp được em nên rất tức giận. Trang Tỉnh Tư giờ phút này rốt cục cũng tỉnh táo. Anh cả, ông nội rất tức giận sao? Cô chỉ để ý có điểm này. Dĩ nhiên tức giận, em mãi không trở về nhà, khó có dịp mọi người gặp mặt, thế mà em lại trốn mất, em muốn ông nội sẽ vui vẻ hay sao? Anh cả, chờ một chút, em muốn thanh minh. Cô lập tức kêu oan. Thanh minh cái gì? Trang Diếu Tư biết em gái lại muốn kiếm cớ. Lần này là thật sự, anh cả, cô cường điệu. Em nói đi, đại tiểu thư. Hắn rất muốn biết lại có lý do trời đất gì khiến cho cô không thể không vắng mặt. Không là chạy trốn mới đúng. Anh cả, nhà của chúng ta không sạch sẽ, cô nghiêm chỉnh nói. Làm sao không sạch sẽ? Anh mời dì Tư đến dọn dẹp nhất thanh. Hắn vẫn không nghĩ ra việc này với việc cô chạy trốn có quan hệ gì. Không phải, anh cả, có đôi khi anh rất ngu ngốc. Trang Tỉnh Tư thở phì phì. Anh ngu ngốc? Giọng Trang Tiếu Dư bỗng tăng cao âm độ. Anh cả, em sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đừng làm trò nữa. Trang Tỉnh Tư khẽ chê bai. Anh cả, anh có biết trong nhà ta có ma hay không? Cô hô to gọi nhỏ. Trang Diếu Tư lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc được, nói chuyện cùng em gái thật sự rất tốn sức. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu. Cho nên... Không có cho nên gì hết, anh cần nhanh chóng tìm người bắt ma đi, bằng không sau khi chết em cũng không về nhà. Anh cả nghe xong, sao không phản ứng gì? Trang Diếu Tư thở dài nói. Tiểu Tư, có phải em muốn trốn không về nhà, nên lấy một cái cớ? Cô em gái này ý đồ xấu đặc biệt nhiều, lại không có một người nào, không có một cái nào có thể thuyết phục người khác. Không phải đâu, Trang Tỉnh Tư bất mãn lẩm bẩm, cũng không phải em không thích về nhà. Cô có chút chột dạ. Vậy sao? Bỏ qua giọng nói không tin. Được rồi, cho dù có một chút không thích cũng không đến nỗi nói trong nhà có ma, cô vì mình mà cãi lại. Nhưng em phải nói con quỷ đó trông như thế nào để anh còn đi bắt. Trang Diếu Tư thuận miệng đối phó em gái. Nếu biết mình không theo nó chơi, tất nhiên nó sẽ trở mặt. Hắn rất cao, là một người khổng lồ, cao 1m75 đã tính là rất cao, hắn ít nhất cũng phải cao tới 1m9. Hơn nữa hắn không có mặt. Bởi vì cô không thấy rõ mặt của hắn, cô phải thừa nhận mình đang cường điệu hóa, có thể lấy được lòng anh cả, cô phải làm như vậy. Anh sẽ mau chóng tìm người xử lý. Tóm lại, hôm nay nhất định em phải trở về một chuyến. Vì cái gì lại phải về? Lòng cô tràn đầy ý không muốn. Hôm nay có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Vậy cứ tuyên bố, thiếu em cũng chả sao hết. Thật phiền phức, rõ ràng không phải chuyện của cô, đám người nhà đang hành hạ cô đây mà. Là mệnh lệnh của ông nội, em thuận theo ý ông đi. Em cũng không biết bản thân có bao nhiêu bất hiếu, ở trong nước thì dọn ra ngoài ở, còn phao tin đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà. Số lần em về thăm nhà đếm được trên đầu ngón tay, khó khăn lắm mới gọi em về nhà được một lần, em lại ra sức từ chối. Trang Diếu Tư không tự chủ lại lên lớp cho em gái một bài. Trang Tỉnh Tư đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngủ tốt như vậy, lập tức ngáy khò khò. Trang Tỉnh Tư lại trở lại ngôi nhà ma ám. Lần này cô vẫn bị trói vào một bộ trang phục lộng lẫy, vẫn là bộ sườn xám bó sát người đáng ghét, hơn nữa làn váy càng có xu hướng xẻ cao lên. Đi vào đại sảnh, cô phát hiện mỗi thiếu nữ đều vẻ mặt mơ mộng, trên mặt tựa hồ còn mang theo chút thẹn thùng. nhưng cô không có tâm trạng đi tìm hiểu, ham muốn được ngủ đã đánh tan mọi thứ khác. Thật sự là giày vò người ta quá đáng, cô rõ ràng không phải điềm đạm nho nhã, tiểu thư khuê các gì, vì cái gì bị cố tình đắp nặn thành loại hình tượng này. Chỉ chốc lát sau, người chủ trì phát biểu. Rất cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian lần thứ hai đến đây. Tôi tin mọi người đều biết ngày hôm nay chúng ta ở đây vì mục đích gì. Tôi không biết, ông nói nhanh đi, đừng úp úp mở mở như thế. Trang Tỉnh Tư ở trong lòng khóc thét. Kể từ khi Tứ Phương thành lập đến nay, luôn luôn phải thực hiện nội hội quy đầu tiên. Hội trưởng trước năm 32 tuổi nhất định phải tìm một thiếu nữ trong hội để kết hôn. Năm nay, hội trưởng đã 33 tuổi, cho nên nhất định trong thời gian ngắn nhất phải cử hành hôn lễ. Hà, đây là cái quy định kiểu gì vậy? Người làm hội trưởng cũng thật là đáng thương. Nếu là cô nhất định sẽ không để cho người chi phối hôn nhân của mình. Xin người, đó là sống cùng nhau cả đời. Sao có thể cho người khác tùy tiện, loạn chút là ghép đôi? Quả thực là hay nói giỡn. Mà cô gái được lựa chọn, nếu không đủ lý do chính đáng, sẽ không được phép cự tuyệt. Cô thấy bắt đầu đáng thương cho cô gái được chọn. Cô ấy quá vô tội, không hiểu gì lại bị mắc mưu tuyển vợ, còn không thể từ chối được nữa. Hắc đạo chính là hắc đạo, ba đạo giống như chính nó. Khó trách cô chán ghét hắc đạo, không có việc gì lại đề ra cái quy định thối nát này. Được rồi, nếu đây là quy tắc có sẵn, vậy mau mau tuyên bố sự việc đi. Cô còn muốn mau chóng được về phòng đi ngủ. Trong lòng hội trưởng đã có một người, bây giờ chúng ta xin mời hội trưởng tự mình tuyên bố. Bán cái gì chứ? Trang Tỉnh Tư hai tay chống lấy cằm tì ở trên bàn, nửa người trên gần như nằm bò xuống, còn không biết xấu hổ thành thật ngáp một cái rõ to. Cái ngáp này rước lấy cái nhìn cảnh cáo của đám người nhà, mắt cô ngấn ngấn nước. Cái gì? Ngay cả ngáp một cái cũng không được. Đám người nhà của cô cũng thật khó hầu hạ, cô ngủ là được chứ gì, cũng không gây ảnh hưởng đến người khác. Nghĩ xong rồi, không bằng lập tức hành động, cô ra vẻ cúi đầu trầm tư, kỳ thực chuẩn bị ngủ gà ngủ gật. Cô từ trước đến nay không thể làm hai việc cùng một lúc, cho nên khi cô quyết định ngủ thì căn bản nghe không vô trên đài người ta đang nói gì. Giữa lúc cô muốn đi vào mộng đẹp thì xung quanh đột nhiên có những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sợ tới mức cô lập tức ngồi thẳng người, học theo người ta cật lực vỗ tay, chỉ là cô vẫn cúi đầu, sợ bị người khác phát hiện cô vừa tỉnh ngủ. Trên thực tế, cô còn vỗ tay to hơn, bởi xem tình hình có vẻ như tuyên bố xong rồi, cuối cùng cô có thể trở về nhà ngủ. Anh hai, tuyên bố xong rồi sao? Cô nhẹ nhàng níu vạt áo trước của Trang Lễ Tư thấp giọng hỏi. Ừ, tuyên bố xong rồi. Giọng điệu Trang Lễ Tư là lạ, nhưng cô lại không phát hiện ra, một lòng chìm vào sự vui sướng có thể trở về nhà. Cô quyết định thật nhanh, lập tức đứng lên. Chúng ta về nhà đi. Âm lượng của cô nói lớn không lớn, chỉ vừa vặn, đủ để cho cả phòng nghe thấy. Sau đó cô phát hiện hình như mình làm một việc hết sức điên rồ. Đảo mắt trái phải quanh quần một vòng, ý thức được tất cả mọi người trong phòng đang nhìn cô chằm chằm. Là cô quá thất lễ sao? Đã tuyên bố người được chọn để kết hôn rồi, mà buổi họp này vẫn chưa kết thúc sao? Cô ra vẻ như không có việc gì muốn ngồi, lại bị lời nói của người chủ trì làm cho sợ tới mức trừng lớn mắt. Xem ra, hội trưởng phu nhân của chúng ta đang thẹn thùng, cho nên vội vã muốn về nhà. Này, con lừa giá ngu ngốc đang nói cái gì vậy? Cô nhìn chung quanh toàn trường một vòng, quả nhiên trông thấy những thiếu nữ chưa có gia đình, trong mắt tràn ngập sự đố kỵ, thất vọng không thể tin. Còn có cả thân ảnh cao đến dọa người đứng trên khán đài kia, gương mặt cùng khóe miệng vừa xa lạ, vừa quen thuộc kia, tất cả đều là hướng về phía cô. Ông trời, nhìn xem ông làm được chuyện tốt gì này. Một chuỗi những câu chửi rủa bất nhã bị cô nuốt vào trong bụng, cô mạnh mẽ ép mình nở nụ cười. Có phải có nhầm lẫn gì đó không? Trang Tỉnh Tư ép mình phải bình tĩnh hỏi. Thật ra bây giờ chuyện cô muốn làm nhất là chạy trốn, chỉ là chạy nhất định sẽ bị xách về, cho nên đành phải thôi. Không lầm, Phong Kiếm Trì cười tựa như không cười. Trang Tỉnh Tư đối với người này cảm thấy rất xa lạ, nhưng lại cảm thấy được nụ cười kia thật sự ngứa mắt, dường như đã gặp ở nơi đó, còn có giọng nói kia. Anh là con quỷ không có mặt, cô xúc động kêu lớn, ngón tay chỉ thẳng về phía hắn. Tôi không phải quỷ, hơn nữa tôi có mặt. Phong Kiếm Trì tiến đến gần cô, đem mặt mình đến sát trước mặt cô. "Anh là quỷ, anh là quỷ." Cô rất kiên trì. "Anh ngày đó bắt..." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net